người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 804, chương 824, mới đồng thuật Omononushi. Mới chẳng qua là chỉ chớp mắt thời gian mà thôi. Isiki liền liên tiếp đánh lui 4 vị Kage cấp ninja. Trước sau không cao hơn 10 giây. Bình quân một cái Kage cấp ninja. Chỉ tốn 2 giây nhiều một chút thời gian. Tại các ninja trong mắt không thể địch nổi Kage cấp ninja. Tại Isiki trên tay nhưng thật giống như hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng đồng dạng. Tiện tay liền có thể đánh bay. Nhẹ nhàng liền có thể đánh bại. Tình huống như vậy để sĩ khí như Hồng Ninja Quân Liên Hiệp lập tức cũng bắt đầu lo lắng. Bị một đoàn ninja điên cuồng tiến công Kara tổ chức bọn người cũng hơi có thể buông lỏng một hơi. Đối mặt 4 phương 8 hướng tùy thời có khả năng xuất hiện công kích, coi như bọn hắn dựa vào khoa học nhẫn cụ chiến đấu cũng không có cách nào bảo đảm vạn vô nhất thất. Amado đứng tại khoa học khôi lỗi bên trong được bảo hộ lấy. Hắn thủy chung chú ý Isiki tình huống. Hắn trở nên so ta trong dự đoán còn muốn lợi hại hơn. Bất quá, chấm ngoặc kép, Amado mặc dù đang nhìn Isiki phương hướng, mà ở Amado trong đôi mắt xuất hiện lại cũng không là Isiki thân ảnh. Tại chiến trường một bên khác, chuẩn xác mà nói hẳn là nguyên bản trung tâm chiến trường. Chỉ bất quá bởi vì khoa học khôi lỗi đại quân từ chiến trường một bên khác xuất hiện, cùng ninja quân liên hiệp khai chiến, dẫn đến nguyên bản trung tâm chiến trường biến thành khoa học khôi lỗi cùng ninja quân liên hiệp giao chiến khu vực, mà đổi thành một bên thì là Iwichi vị trí. Tại hệ thống đạt được ban thưởng về sau, Iwichi Byakugan bắt đầu thức tỉnh, nhưng mà quá trình này đối với Iwichi tới nói có lẽ chỉ là trong nháy mắt, nhưng trên thực tế thời gian lại là tương đối dài lâu. Tại Iwichi bên người một cái con cóc đang tại yên lặng nhìn xem Iwichi. Mà cái này con cóc là Kasin Koji tại hỗn chiến bên trong thả ra đi thông linh thú. Nó nhìn thấy hình tượng có thể cùng Kasin Koji cùng hưởng. Đồng thời cũng cùng Amado chỗ mang theo kính mắt cùng hưởng tầm mắt. Hiện tại Amado chú ý trọng điểm liền là Iwichi. Vị này đem Isiki bước đến không dám chính diện ứng chiến. Còn muốn mượn dùng cây tiến hành xuyên qua, trở lại quá khứ cướp đoạt chakra trái cây người. Iwichi mới là Amado để ý nhất tồn tại. Nhìn xem lúc này đứng tại chỗ không nhúc nhích Iwichi. Mặc dù còn có một đội ninja đang giám thị Iwichi, nhưng bọn hắn cũng không dám tùy tiện tới gần đánh giá một. Bởi vì Iwichi bên cạnh quanh quẩn lấy khá là khổng lồ chakra. Chakra hình thành bình chướng. Bất luận cái gì dám can đảm tới gần Iwichi đồ vật đều sẽ trong nháy mắt bị chakra than nát. Liền ngay cả bay tới tảng đá đều tại đụng chạm lấy chakra bình chướng trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Thời gian lâu như vậy, chỉ có một vật có thể bình an vô sự xuyên qua cái này chakra bình chướng. Cái kia chính là Sunet chỗ thông linh đi ra yên ổn cáp. Yên ổn dụ một cái phân liệt thể tiến nhập chakra bình chướng bên trong. Cho nên cho đông đảo ninja trị liệu người trên thực tế là Iwichi. Chakra bình chướng bên trong. Iwichi hai mắt tản mát ra chướng mắt bạch sắc quang mang. Tựa như sáng tỏ sao trời lập lòe tỏa sáng. Cặp kia trắng toát, tinh khiết vô cùng Byakugan. Nếu như Kaguya tại nơi này, nhìn thấy đôi mắt này nhất định sẽ giật nảy cả mình. Osusuki nhất tộc thiên phú tốt tộc Byakugan bình thường đều sẽ sinh ra biến hóa. Tiến hóa bước phát triển mới đồng thuật. Nhưng mà biến hóa qua đi Byakugan liền sẽ sinh ra biến thay mặt. Giống Iwichi dạng này, Byakugan đồng lực bạo tăng. Đang đứng ở thức tỉnh bên trong. Iwichi Byakugan hẳn là sẽ xuất hiện biến hóa. Nhưng lại vẫn như cũ duy trì tinh khiết Byakugan trạng thái. Đây là chưa bao giờ có tình huống. Byakugan càng là tinh khiết, đại biểu Osusuki huyết mạch càng là tinh thuần. Mà Osusuki huyết mạch chỉ có một cái đặc tính, hấp thu đồng thời cải biến. Hấp thu năng lượng hóa thành tự thân lực lượng, từ đó đối tự thân tiến hành cải biến. để tự thân hướng phía càng cao sinh mệnh cấp độ tiến hóa. Mà hiện nay Iwichi một đôi Byakugan đang tại vô ý thức tụ tập tự nhiên năng lượng. Cái kia quỷ dị chakra bình chướng liền là bị Byakugan tự động hút tới tự nhiên năng lượng, hình thành bình chướng. Lúc này ghé vào Iwichi trên bờ vai yên ổn dụ. Tại tự nhiên năng lượng như thế dư giả địa phương, nó hiện tại dựa vào bản năng hấp thu tự nhiên năng lực. Yên ổn thua cũng đang tại phát sinh biến hóa. Iwichi thi phóng Byakugan đồng lực để con ếch dụ cũng tạm thời có được Osusuki nhất tộc đặc tính. Hấp thu cùng tiến hóa. Nó tại tiến hóa, nhưng mà có lẽ đợi không được nó hoàn toàn tiến hóa thành công. Bởi vì Iwichi Byakugan đã hoàn thành thức tỉnh. Oanh, vô hình ba động từ Iwichi trong đôi mắt đột nhiên bạo phát đi ra. Quét sạch ra ba động. Trong nháy mắt đem chung quanh chakra bình chướng trong nháy mắt tách ra. Mà đang tại hấp thu tự nhiên năng lượng. Để tự thân tiến hóa nhuyễn dụ. Cũng đột nhiên dừng lại biến hóa. Bành trướng thân thể đang tại chậm rãi co vào. Iwichi mở hai mắt ra. Tựa như tinh thần tản mát ra mãnh liệt bạch quang, cặp mắt mang cứ việc cùng trước đó so sánh đã mờ đi rất nhiều. Nhưng vẫn như cũ có 10 phần rõ ràng quang mang phát ra. Cảm thụ được sau khi thức tỉnh Byakugan. Iwichi hoàn toàn kinh ngạc. Tại Iwichi trong tầm mắt. Toàn bộ thế giới trở nên rất kỳ quái. Trong không khí trôi nổi bụi bặm, một hạt từ trước mắt của mình thổi qua. Phong, không khí, smoke, thanh âm, cắt đều giống như dùng nhìn liền có thể nhìn thấy. Rõ ràng, thế giới trở nên rất rõ ràng. Đồng thời tự nhiên năng lượng mỗi một phút mỗi một giây biến hóa. Đều bị Iwichi rõ ràng nhìn ở trong mắt. Đồng lực cường hóa để Iwichi hiện tại đối thế giới cảm giác 10 phần kỳ diệu. Iwichi mọi cử động có thể nhẹ nhàng dẫn động trong giới tự nhiên hết thảy. Loại cảm giác này vô cùng khiến người ta say mê. Giơ tay lên nhìn xem tự nhiên năng lượng bao quanh Iwichi cánh tay chậm chậm xoay tròn. Iwichi rõ rệt không có khống chế bọn chúng. Bọn chúng lại phảng phất bị Iwichi tự động hấp dẫn đến đây đồng dạng. Tâm niệm vừa động, một đám ngọn lửa nhỏ trống rỗng xuất hiện tại Iwichi trước mặt. Tự nhiên năng lượng tại Iwichi Byakugan đồng lực ảnh hưởng dưới. Trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm xuất hiện. Năng lực này liền là Iwichi trước đó sử dụng năng lực. Khống chế tự nhiên năng lượng năng lực. Nhưng dưới mắt địa phương khác nhau ở chỗ. Hiện tại Iwichi khống chế tự nhiên năng lượng hóa thành một loại nào đó hình thái đồ vật. Cảm giác vô cùng dễ dàng. Điểm đều không phí sức. Thậm chí còn nhiều một chút đồ vật đặc biệt. Nhìn xem trước mặt chập chờn ngọn lửa. Iwichi đưa tay sờ lấy mình Byakugan. Hắn hiện tại khống chế tự nhiên năng lượng hóa thành công kích năng lực tựa hồ mới chính thức trên. Ý nghĩa đã thức tỉnh. Mà cái này đồng thuật danh tự. Đã xuất hiện ở Iwichi trước mặt. Chúc mừng chủ ký sinh thức tỉnh đặc thù đồng thuật. Omononushi. Iwichi nhẹ giọng lẩm bẩm cái này đồng thuật danh tự Omononushi. Khống chế tự nhiên năng lượng đồng thuật. Chính thức giác tỉnh đồng thuật Omononushi. Cũng không chỉ là khống chế tự nhiên năng lượng đơn giản như vậy. Tại Iwichi khống chế tự nhiên năng lượng hình thành hỏa diễm bên trong. Mang theo một tia tự nhiên đặc tính. Mà có được tự nhiên đặc tính hỏa diễm ngoại trừ lực công kích mạnh hơn một chút bên ngoài. Chủ yếu nhất là, Osusuki nhất tộc người, mặc dù có thể hấp thu hết thảy nhẫn thuật, nhưng lại không cách nào hấp thu tự nhiên hình thành đồ vật. Có được một tia tự nhiên đặc tính lửa, không cách nào bị hoàn toàn hấp thu. Bất quá điểm này Iwichi hiện tại còn không biết, vừa mới thức tỉnh mới đồng thuật Iwichi, còn không có hoàn toàn biết rõ ràng Omononushi toàn bộ năng lực. Có lẽ có một ngày hỏa diễm bên trong xen lẫn tự nhiên đặc tính sẽ càng ngày càng nhiều. Cho tới cuối cùng Iwichi có thể trực tiếp chế tạo ra tự nhiên hình thành tự nhiên chi hỏa. Iwichi đang tại trải nghiệm lấy mới đồng thuật năng lực. Nhưng đột nhiên lời nói thua thanh âm tỉnh lại Iwichi. Iwichi đại nhân, ngài đã thức chưa? Ghé vào Iwichi trên bờ vai hào dụ đang hỏi. Iwichi quay đầu nghi hoặc nhìn trên bả vai mình cô dụ. Hắn lúc nào thông linh con ếch dụ. Nhưng mà cái này vừa quay đầu, nhìn thấy cô thua để Iwichi giật nảy cả mình. Nhìn xem trên bả vai mình nổi lên kim sắc quang mang cô hơn. Nguyên bản màu lam đường vân biến thành màu vàng đường vân. Lời nói dụ trên trán còn có cái này một cái kỳ quái đồ án đồng dạng hiện ra màu vàng ánh sáng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.